Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 912 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Bên kia trên chiến trường, nhất thời kinh ngạc cũng không có làm Quách Tử Địch thật sự ném xuống trong tay trường thương. Từ tối tăm thế giới chuyển tỉnh lại, hắn lập tức từ trước mắt trống trải bồn địa chung phát hiện tạo thành này hết thảy đều không phải là chính mình tiểu sư muội lửa giận, mà là Vân Thường Tiên phủ chiến lược vũ khí, so với cái này. Hắn giờ phút này càng nhiều lại là vui sướng, Quách Tử Địch thập phần kinh hỉ phát hiện. Vị này bị sư phụ thổi phồng trời cao tiểu sư muội, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều xa so với chính mình tưởng tượng muốn nhược, thật là không thể tốt hơn. Sư phụ, khiến cho ngài lão hảo hảo xem rõ ràng. Ngươi sở chấp nhất kỹ xảo cùng võ học, ở chân chính thực lực trước mặt là như thế nào không đáng giá nhắc tới đi. Quách Tử Địch tinh thần phấn chấn, như là đột nhiên đã xảy ra cái gì hỉ sự, ngăm đen gương mặt đều tản mát ra sáng bóng hồng quang. Tới, Khang Tư Ni cũng không có giả heo ăn hổ ý tứ. Nàng sở dĩ thu liễm khởi tự thân thực lực, áp chế chính mình cảnh giới, thuần túy là vì chứng minh Quách lão võ học có thể thắng qua hắn. Quách Tử Địch tự cho là đúng buồn cười, tuyệt đối thực lực Quách lão sẽ chết ở trên tay hắn, thuần túy là bởi vì hắn ra cả phàm nhân chi thân, căn bản là không có thỏa mãn thi triển tự thân sở lĩnh ngộ võ học cơ bản nhất điều kiện. Tuy rằng Quách lão vẫn luôn ở sau lưng nói Khang Tư Ni là hắn chứng kiến qua nhất kinh người thiên tài, nhưng ở Khang Tư Ni trong mắt, lấy phàm nhân chi thân dạy dỗ chính mình võ nghệ Quách lão mới là chân chính thiên tài. Lấy Khang Tư Ni trước mắt tầm mắt, hoàn toàn có thể lý giải vì cái gì không gian ba chiều căn nguyên sinh linh là vĩnh viễn không có cách nào lý giải chân chính không gian bốn chiều thế giới, nhưng Quách lão lại lấy phàm nhân chi thân sáng tạo ra chỉ có siêu nhân mới có thể sử dụng võ kỹ. Như vậy kỳ tích nàng mặt khác chỉ thấy quá một lần. Kia đó là chưa kịp cao cấp pháp sư liền đã có thể chính mình sáng tạo ma pháp chủ nhân, cho nên Khang Tư Ni quyết định đem tự thân thực lực áp chế ở đủ để thi triển Quách lão võ học thấp nhất cảnh giới, lấy thấp hơn Quách Tử Địch thực lực, dùng chân chính huyễn thiên đao pháp lấy kỹ áp người, chẳng sợ không có người xem, cũng muốn chứng minh Quách lão vĩ đại. Quách Tử Địch tự cho là hiểu biết tiểu sư muội chi tiết, dứt khoát phứt bỏ tập đến võ kỹ, chỉ bằng lực lượng khởi xướng công kích, Hồng Anh trường thương một áp một chọn, mũi thương nghiêng thứ hướng Khang Tư Ni đầu, đương nhiên này đều không phải là lỗ mãng. Bất luận cái gì ở Lam Mác trò chơi sinh tồn xuống dưới người đều không thể chân chính lỗ mãng. Quách Tử Địch cũng có chính mình kiêu ngạo cùng kiên trì. Hắn ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạ đối hai người lực độ tốc độ chênh lệch tiến hành rồi chính xác tính toán, cũng áp dụng đủ để đánh vỡ Khang Tư Ni sở hữu dãy dụa khả năng. Đơn giản nhất trắng ra một chọn lấy lực phá xảo, sau đó này một chọn liền trực tiếp chát đến bầu trời đi, trước mắt tiểu sư muội trong tay không hề là hai đầu trường thương, mà là đổi thành một phen chín hoàn đại đao. Sống giao thượng chín hoàn khổng đều bị khấu thượng cương hoàn, đơn đao hoành ở hai người chi gian. Lấy một loại toán học thượng gần như hoàn mỹ góc độ thiết nhập mao tiêm nghiêng thứ lộ tuyến thượng. Lấy một loại huyền diệu cơ học nguyên lý đem Quách Tử Địch chọn thứ phương hướng thay đổi, ở đâm ra. Này một thương Quách Tử Địch trong mắt, này một chắn giống như là ma thuật giống nhau. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình trúng âm nhạc dạ ảo thuật. Trong tay thương, nó giống như là chính mình theo dõi chỗ cao trong hư không cái gì con mồi. Tự tiện sống lại đây, không muốn bị Quách Tử Địch đôi tay kiềm chế mà pháp đem đi lên. Từ đầu đến cuối, Quách Tử Địch đều không có cảm nhận được có lực lượng ở chỗ chính mình công kích chống lại. Đối thủ cũng không có làm ra cái gì khoa trương động tác. Tốc độ, lực lượng, đều là xa thấp hơn chính mình tiêu chuẩn. Đây là thuần túy kỹ thuật, này một chán, từ rút đao đến thay đổi chính mình thứ chọn phương hướng va chạm. Lại đến cuối cùng giảm bớt lực thu thế, chín cái cương hoàn thật giống như bị quán trú thật dày đồ tầng dầu giống nhau không có một quả. phát ra một tia thanh âm, Quách Tử Địch đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn hãy còn nhớ rõ Quách lão luôn là yêu cầu chính mình luyện đao. Công bố chỉ có đem chín hoàn đao luyện đến chín hoàn không tiếng động, mới có thể học tập hắn huyễn thiên đao pháp, cùng chúng ta bất đồng. Sư phụ là một cái tương đương điệu thấp người. Ngươi có từng nghĩ tới hắn lão nhân ra vì cái gì sẽ vì chính mình sáng tạo võ học mệnh danh? Huyễn thiên đao pháp như vậy một cái trương dương tên. Tiếp được Quách Tử Địch chí tại tất đắc một kích. Khang Tư Ni cũng không có thừa thắng xông lên. Mượn dùng Quách Tử Địch công kích thất bại lộ ra thật lớn sơ hở đặt thắng cục. Mà là rũ mắt nói nhỏ. Lấy hoàn toàn không phù hợp nàng ngày thường tính cách thâm trầm ngữ khí từ từ kể ra. Tên này thực hợp ta ăn uống, cho nên ta lần đầu tiên nghe được liền man thích, bất quá vẫn luôn không rõ đây là vì cái gì. Sư phụ hắn tổng không có khả năng bởi vì thích ta. Liền ở nhìn thấy ta khi cố ý vì ta sửa lại tên này đi. Thẳng đến thượng chú, ta cuối cùng hoàn toàn luyện thành chín hoàn đại đao, bị hoàn chỉnh truyền thụ này bộ đao pháp, mới hiểu được trong đó ý nghĩa, nói tới đây. Khang Tư Ni không có giận, cũng không cười, nàng chỉ là đỏ ngầu hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Quách Tử Địch. Một thân trong hiện thực hiếm thấy hoa phục cực kỳ giống tủ kính cao cấp nhất con rối to bằng người. Hờ hững huy đao chém ngang, trong nháy mắt kia, Quách Tử Địch phảng phất bị chính mình tiểu sư muội kia huyết hồng con ngươi câu dẫn tâm hồn. Thẳng đến Khang Tư Ni sát thật về phía trước bước ra một bước mới phản ứng lại đây. Lại tưởng đón đỡ, đã là mất đi trường thương khoảng cách ưu thế, nhưng mà Khang Tư Ni phảng phất này một bước vượt đến. Quá lớn, thẳng tiếp nhập Quách Tử Địch trước người, cũng sai mất chín hoàn đơn đao tốt nhất khoảng cách, cho nên nàng cũng không chân trình ý nghĩa thượng huy đao. Mà là hoành kéo chuôi đao chém ra một cái nhợt nhạt cắt đánh. Ở nàng tự mình áp chế hạ, Quách Tử Địch là cụ bị tốc độ ưu thế. Hắn cũng không thực chật vật mà rời khỏi nửa bước ngửa ra sau thượng thân. Nắm thương đôi tay theo bản năng hoành đương trong người trước, Khang Tư Ni tay phải từ thân thể bên. Trái hoành lôi ra cắt đánh, cũng không có chạm chung Quách Tử Địch ngăn ở trước ngực tay phải. Tại đây một kích hoàn thành lúc sau, ngược lại là bị che ở mặt sau cổ tay trái bắn khởi một đạo máu tươi, cái gì? Quách Tử Địch không rảnh lo thủ đoạn bị thương. Về phía sau mãnh lui, mơ hồ gian, hắn tựa hồ bắt giữ tới rồi tiểu sư muội này một cái hoành kéo phần sau hơi hơi đẩy cổ tay. Làm hoành mặt cắt thượng này một đao kéo qua đến đều không phải là tầm thường một đạo đường cong. Mà là có trước tiên lui sau tiến tuyệt đẹp cuộn sóng hình đường cong, nếu hiểu biết còn có như vậy. Chiêu thức, lấy Quách Tử Địch thực lực chưa chắc trốn tránh bất quá. Nhưng như vậy chi tiết cố tình là trong chiến đấu tuyệt đối không có người sẽ đi tưởng, sau đó. Hắn liền ở nhất không thể tưởng tượng một cái chớp mắt. Bị trùng hợp tất nhiên cắt vỡ thủ đoạn, lóa mắt nguyên tâm hoặc Khang Tư Ni tựa hồ sớm đã đoán. Trước đến chính mình công kích tất nhiên đắc thủ cùng với Quách Tử Địch kế tiếp ứng đối. Ở đối thủ về phía sau nhảy lên phía trước liền đã đoạt bước lên trước. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Thiên cực thủy niệm sinh, chiến đấu đột nhiên nhanh hơn tiết tấu. Quách Tử Địch kinh hãi. Hắn ở không trung không chỗ mượn lực, nhìn thấy Khang Tư Ni hữu khuỷu tay thượng nâng ý muốn chém ra nghịch áo cà sa nghiêng bổ ra thân. Thể của mình, giây lát gian liền bản năng trước đẩy cầm súng đôi tay muốn đón đỡ khai này một kích ai ngờ. Nhưng chảm mà đến lưỡi đao lại chậm chạp chưa theo đề khuỷu tay động tác tới. Thẳng đến hắn đôi tay hoàn toàn trước đẩy lộ ra sơ hở không kịp thu hồi. Kia một đao mới vừa rồi lấy thập phần biệt nữ tư thế chém qua hắn vai phải đến tả xương sườn toàn. Bộ thân thể, huyết tuyến phun tung tóe mà ra. Hết chương.